Vĩnh Hằng Kiếm Tổ, chương 19, là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận lấy lôi mộc ngàn năm, lòng bàn tay Chu Khiếu phát ra nguyên khí. Sau đó là một luồng sáng hừng hực tràn ra từ khối gỗ cháy đen kia. Hào quang chiếu rọi lên mặt mỗi người. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Thì ra, là thật, hôm nay Vân Hạo quá may mắn. Liên tục cắt ra bảo bối từ hai khối nguyên thạch, mà sắc mặt Từ Lực đã trăng bệch. Việc đã đến nước này, gã không chấp nhận sự thật cũng phải nhận, Chu Khiếu đánh tan đi nguyên khí trong lòng bàn tay. Lôi mộc ngàn năm cũng khôi phục trạng thái như khối gỗ cháy. Đen lần nữa, lôi mộc ngàn năm huyền giai trung phẩm, giá trị thị trường là 15 vạn lượng bạc. Vân Hạo, Chu gia dùng 15 vạn lượng để mua của ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không? Chu Khiếu dùng ánh mắt sáng quắc nhìn vào Vân Hạo và nói. Vân Hạo gật đầu. Nói, nếu Chu nhị gia có nhu cầu thì tất nhiên ta nguyện ý bán khối lôi mộc ngàn năm này. Hiện tại hắn đang thiếu bạc. Võ quán cuồng kiếm cần số lượng lớn tiền tài. Hơn nữa giá cả Chu Khiếu đưa ra cũng hợp lý. Chu Khiếu thấy Vân Hạo chấp nhận thì bảo người ta đi lấy ngân phiếu 15 vạn lượng rồi hoàn thành giao dịch với hắn. Tiếp theo dưới sức ép của Chu Khiếu, những người còn lại đều giao ra tiền đặt cược. Dù trên người bọn họ không có đủ ngân phiếu thì sòng bạc cũng có thể trực tiếp viết giấy nợ để ứng trước cho họ. Trong đó Từ Lực thua thảm nhất. Tiếp theo là Trương Phong. Hai người họ đều viết giấy nợ cho sòng bạc. Lãi cao đến dọa người, dù là phường binh khí Từ gia hay là phường vải, Trương gia cũng thua lỗ trầm trọng, trái lại Vân Hạo đã kiếm đầy bồn đầy bát. Từ Lực thua hắn 10 vạn lượng bạc, tiền đặt cược của đám người Trương Phong là 22 vạn lượng bạc. Sòng bạc hỗ trợ ứng gia trả trước rồi thu lấy một phần phí thủ tục. Vân Hạo tới tay được 20 vạn lượng. Thanh tâm linh dịch mà Từ Lực cắt ra cũng thuộc về Vân Hạo. Hắn trực tiếp bán cho Chu Khiếu với giá 3 vạn lượng. Cộng thêm lôi mộc ngàn năm bán đi 15 vạn lượng, Vân Hạo trả cho Trương Phong 1 vạn 2. Tới tay được 37 vạn lượng. Trừ số đó ra còn có một viên hỏa tủy ngọc phách. Đây là bảo vật thiên nhiên có thể dùng để tu luyện thái sơ tạo hóa quyết. Trương Phong nhìn thấy sấp ngân phiếu thật dày trong tay Vân Hạo thì mắt đỏ lên, hôm nay gã vốn định gài chết Vân Hạo. Kết quả lại giúp Vân Hạo, mà gã lại thua đến táng ra bại sản, gã cắn răng một cái. Một vệt sắc lạnh hung ác chợt lướt qua đôi mắt đỏ ké của gã. Cách chương